Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không thể chậm trễ nữa, quay người và bắt đầu cứu người trong lớp học mà giáo viên Trung đã chỉ lúc này. Hàn Tiến Bộ cũng lộc cộc một tiếng, bò từ dưới đất dậy, dùng sức gập khiễng đi tới, kêu lên, anh Tống, tôi cũng tới giúp. Nữu Nữu là cháu gái của thầy tôi, theo đạo lý mà nói, con bé còn phải gọi tôi một tiếng chú, tôi không thể chỉ đứng nhìn được. Lần này Tống Thời Thanh không nói gì nữa, ngầm đồng ý bản thân anh ấy có thể tới hỗ trợ. Người bình thường giúp thì không sao, nhưng Hàn Tiến Bộ đang bị thương, dù sốt ruột nóng lòng đến đâu cũng chỉ có thể chờ đợi ở phía trên, khi cần thiết sẽ giúp đỡ, không thể đi vào cứu người. Trong khi Tống Thời Thanh và Hàn Tiến Bộ đang khiêng cọc gỗ, Tống Thời Thanh bình tĩnh phân tích. Có rất nhiều bàn trong lớp, Nữu Nữu cũng nhỏ, chỉ cần con bé có thể trốn dưới bàn hoặc bục giảng trước khi lớp học sụp đổ, như vậy sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Hàn Tiến Bộ vừa thu dọn đồ lặt vặt vừa nghẹn ngào nói. Nữu Nữu còn nhỏ như vậy, làm sao con bé biết trốn dưới gầm bàn? Nếu như trường hợp, nói đến đây, Hàn Tiến Bộ nói không được nữa, mắt anh ấy đỏ hoe. Anh ấy lau nước mắt, tiếp tục dọn dẹp mảnh vỡ cùng với Tống Thời Thanh. Bọn họ cần thu dọn đống đổ nát ở đây, tốt nhất là tìm một lối đi để Tống Thời Thanh có thể đi vào cứu người. Không có nếu như, Nữu Nữu rất thông minh, gặp nguy hiểm sẽ biết phải làm như thế nào. Tống Thời Thanh trầm giọng quát, dù mắt đỏ hoe nhưng anh không bi quan như Hàn Tiến Bộ. Anh có niềm tin vào Nữu Nữu, cô bé là một đứa trẻ thông minh và cô bé nhất định sẽ không có việc gì. Các cô giáo trấn an các học sinh, bảo các em lớn trông chừng các em nhỏ. Tất cả bọn họ cũng chạy lại giúp dọn dẹp đống đổ nát. Thấy có quá nhiều người đến, Tống Thời Thanh đặt đống đổ xuống, xông vào trong đống đổ nát mà hét lớn. Nữu Nữu, Nữu Nữu, cháu có ở đó không? Chú là bạn của cô nhỏ, chú là... Hai chữ, chú nhỏ, gần như được thốt ra. Tống Thời Thanh nhìn những người xung quanh, cuối cùng thay đổi lời rồi nói. Chú là chú Tống, nếu cháu nghe thấy giọng của chú Tống, cháu hãy trả lời một tiếng. Chú Tống sẽ đến cứu cháu. Tống Thời Thanh vừa nói, vừa đi xung quanh bốn phía phòng học. Vừa mới đi đến cuối phòng học, đột nhiên nghe thấy một giọng nói trẻ con. Chú Tống, cháu là Nữu Nữu, Nữu Nữu bị đè dưới này, ở đây tối quá. Nghe thấy giọng nói này, trên mặt mọi người đều vui vẻ, đây là giọng nói của Nữu Nữu. Đặc biệt là giáo viên Trung, vì lỗi lầm của bản thân cô ấy nên mới không thấy Nữu Nữu đâu, cô ấy tự trách bản thân rất nhiều. Khóc suốt nhưng không dám phá vỡ tình cảnh để cứu người. Cố Diệp Phi bây giờ khi nghe thấy giọng nói của Nữu Nữu, cô ấy đã nhẹ nhõm yên tâm hơn rất nhiều, nhưng cô ấy lại càng khóc to hơn. Tống Thời Thanh tiếp tục nói, Nữu Nữu, cháu đừng sợ, bây giờ cháu đang ở đâu? Cháu trốn dưới gầm bàn học có phải không? Giọng của Nữu Nữu lại một lần nữa vang lên, chú Tống, Nữu Nữu không sợ, Nữu Nữu ở với một cô. Nhưng lúc đó vì cứu Nữu Nữu nên tay cô bị chảy máu rồi. Nói đến đây, giọng điệu của Nữu Nữu có chút buồn bã, nhưng sau một lúc sau cô bé lại tiếp tục nói. Nhưng cô đã nói với Nữu Nữu rằng tay cô không đau. Chú Tống, cô và cháu trốn dưới bục giảng. Chú Tống đừng lo lắng cho chúng cháu. Cô và cháu sẽ ngoan ngoãn đợi chú Tống đến cứu chúng cháu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tin Nữu Nữu không sao, lại thêm cô gái mắc kẹt đang ở bên cạnh Nữu Nữu, cả hai đều trốn dưới bục giảng, Tống Thời Thanh cũng đã yên tâm nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Được rồi, Nữu Nữu, cháu cứ tiếp tục ở dưới bục giảng và đừng đi ra, chú Tống sẽ sớm đến cứu cháu. Tống Thời Thanh nói với Nữu Nữu, nói xong, anh nói với Hàn Tiến Bộ và một số giáo viên. Lát nữa tôi sẽ vào để cứu người, tất cả mọi người phải đợi ở bên ngoài. Nếu cần thiết, hãy giúp tôi một tay và kéo mọi người ra ngoài. Tống Thời Thanh chỉ vào nơi nối liền hai phòng học. Trước đó bọn họ không biết Nữu Nữu đang ở đâu, cho nên chỉ có thể thu dọn đống đổ nát từ cửa lớp. Bây giờ anh đã biết, thì từ nơi này bước vào là nơi gần bục giảng nhất. Cách chương.